Livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ, streamer ngươi khoan hãy thoát ra. Ngươi nói rõ ràng chút, hai con mèo này đều là bán thú nhân. Streamer ngươi cũng là bán thú nhân sao? Đây là rõ ràng, khẳng định rồi. Dù sao theo di truyền thì cháu trai là bán thú nhân, con trai cũng là bán thú nhân. Vậy thì streamer chắc chắn cũng vậy rồi. Trời ạ! Thiệt hay giả, ngọa tào, các ngươi là đám lão sáu, ta xem bình luận hăng hái tới nổi quên đoạt hương vị, kết quả liền không còn gì hết. Hắc hắc, không chỉ mình ngươi, hiểu, phòng phát sóng trực tiếp cũng không có bởi vì Ninh Vân dập rời khỏi mà bình luận ít đi, số người online không chỉ không bớt đi mà còn có xu hướng tăng lên. Rất nhanh thì khiến cao tầng của Tinh Bá chú ý, cũng chấn kinh luôn rồi, trong lúc nhất thời không biết phải xử lý như thế nào. Tông môn đệ nhất đao có thể là bán thú nhân, cho dù không phải, y nuôi hai nhóc con cũng chính xác xác là bán thú nhân. Vấn đề hiện tại là, đại đa số bán thú nhân hoặc là bị đưa đi huấn luyện khai phá tiềm năng, hoặc là đều giấu đi. Streamer lại gióng trống khua chiêng nói ra, thực nhanh có người cố ý dẫn dắt nắm bắt cơ hội hỏi. Không phải chứ, tinh cầu biên giới đang xảy ra trùng triều thú triều, nguy cơ tứ phía. Nếu trong nhà có bán thú nhân sao lại không đưa đi khai phá tiềm năng chứ? Đồ khờ từ nơi nào tới vậy? Ngươi cao thượng ngươi rộng lượng vị trí Nhạc Sơn Đại Phật nhường cho ngươi ngồi. Đúng vậy nha, không có quy định nhất định phải đưa ra đi à. Lại nói, streamer kế thừa gia sản nhiều như vậy tùy tiện lấy ra một cái cũng có thể làm giàu. Dựa vào cái gì lại phải đưa nhóc con nhà y đi chịu khổ chứ? Đúng vậy, còn ai người đó đau lòng, nếu là ta cũng không bỏ được. Có người phản bác cũng có người tán đồng, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp nháo lên cả. Nhưng nơi này là phòng phát sóng trực tiếp của Ninh Vân Dập, mấy trăm vạn fan đương nhiên là hướng về streamer nhà mình. Người đặt câu hỏi muốn gây gỗ cũng không thể thắng dưới địa bàn người khác được. Trong lúc nhất thời mấy bình luận không tốt đều bị đập cho tắt đài, cơ hồ nhìn vào đều là mãn bình luận hài hòa duy trì. Y Kỳ vẫn luôn chú ý hướng đi. Nhìn đến vẫn tính ổn thỏa liền thở phào nhẹ nhõm. Nửa đêm nhận được lệnh của nguyên soái bảo hắn chú ý một streamer. Hắn không hiểu nguyên nhân. Lúc vừa thấy biểu tình cao lãnh của con mèo trong màn hình thiếu chút nữa hắn đã cho rằng mình thấy nguyên soái. Nhưng ngẫm lại nguyên soái không phải bán thú nhân a. Ý niệm này mới tạm thời đè ép xuống. Nhưng xem đến lúc phát sóng trực tiếp tiếp gần kết thúc. Y Kỳ liền trầm mặc. Nguyên soái đột nhiên nói hắn chú ý streamer này. Cường điệu rằng không tiếc hết thảy đại giới cũng phải giúp streamer đem bát nước bẩn đánh trả trở về. Nguyên soái cùng streamer này thật sự không có quan hệ gì sao? Chẳng lẽ, nhóc con bán thú nhân cực kỳ giống nguyên soái kia thật ra là bé con của nguyên soái, nếu không làm sai có thể giống nhau như vậy được. Y Kỳ hít hà một hơi, cái ý niệm này vừa nảy ra, lại không cách nào áp đều áp xuống được. Từ từ, không đúng a. Nguyên soái không phải cùng Bạch Tiên Sinh là một đôi sao? Thế nào lại lòi ra thêm streamer này nữa? Chẳng lẽ nguyên soái nhà hắn chân đứng hai thuyền? Hay là nói, một người là quá khứ, một người là hiện đang theo đuổi? Lúc Y Kỳ lão bổ liên tục, toàn bộ tinh võng cũng nổi sóng, thiếu chút nữa tê liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức đứng đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều có quan hệ đến streamer tông môn đệ nhất đao thuộc nền tảng Tinh Bá. Streamer lấy tốc độ nhanh nhất thăng chức nhất ca trên nền tảng Tinh Bá vậy mà lại là người mới tông môn đệ nhất đao phát sóng trực tiếp gây tranh luận, củ năng là cái gì? Viện nghiên cứu cổ, trộn lẫn trong đó là không ít topic bất mãn, không thể tưởng tượng được. Đứng đầu, không phải chứ, ngang nhiên phát xong trực tiếp bán thú nhân, vị streamer này là đang công khai khiêu khích cao tầng sao, vọng hữu tinh võng vẽ mặt mộng bức nhìn đám topic cùng bình luận che trời lấp đất, trong váng. Ngọa tàu, hôm nay chỉ vì bận quá họ không xem được phát sóng trực tiếp, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đợi cập nhật xong ngọn nguồn, càng thêm mộng bức, ngọa tàu, streamer của bọn họ có thể là bán thú nhân. Sau đó lại tưởng tượng, không đúng a, bọn họ hâm mộ chính là streamer làm mỹ thực, chuyện này cùng streamer có phải là bán thú nhân hay không thì có liên quan gì? Ninh Vân dập ấn tắt phát sóng trực tiếp cũng không có tắt đi Tinh Bá. Y lui ra ngoài dùng tài khoản phụ đăng nhập, nhìn một chút hướng gió trên này. Tuy rằng Y có một nửa nắm chắc mới dám đánh cược một lần, nhưng trên đời không thiếu nhất chính là hai chữ. Ngoại ý muốn, Có lẽ y đánh giá cao trình độ chính mình được hoan nghênh, có lẽ y xem nhẹ nhân tính ác liệt của bọn họ không chấp nhận được tổn hại đến lợi ích của mình dù chỉ nửa phần. Nhưng rất nhanh, ý cười trong đáy mắt Ninh Vân Dập đã hiện lên, y đã cược thắng. Ít nhất trước mắt nhìn xem, cho dù hiện tại hoài nghi y có khả năng cũng là bán thú nhân, thì người duy trì y vẫn như cũ rất nhiều, thậm chí bắt đầu phân thành ba phái. Phái thứ nhất là duy trì, cảm thấy streamer phát sóng thân phận gì cũng là tự do của y. Bọn họ xem chính là mỹ thực, người chính là hương vị, cùng đầu bếp như thế nào không quan hệ. Thậm chí streamer cũng chưa lộ mặt làn nào, từ đầu đến cuối đều là nhân vật phim hoạt họa. Nguyên nhân bọn họ bị hấp dẫn cũng là mỹ thực của Lam Tinh. Phái thứ hai là số ít phản đối, cảm thấy nhiều năm như vậy, bán thú nhân được xem là cây đao thuộc sở hữu đế quốc. Nói sảng bậy một chút, một khi thay đổi thế cục sẽ tạo ra sai lầm lớn. Đây chỉ là bộ phận nhỏ rất hỗn loạn, đục nước béo cò muốn nhân cơ hội này dẫm tông môn đệ nhất đao xuống để chia một chén canh. Phái thứ ba là trạng thái quan sát, dù sao streamer mang theo bán thú nhân cũng là quyền tự do của y, không có điều nào trong pháp luật quy định nhân tài không được phát sóng trực tiếp cả. Lại nói tiếp, hai nhóc bán thú nhân loài mèo kia rõ ràng tuổi còn nhỏ a. An Đông, Tuân Lão, Cổ Viện Trường cũng nhận được tin tức lập tức gửi tới tin nhắn dò hỏi, Ninh Vân Dập cũng trả lời tùng người, không có việc gì, ta có an bài, không cần lo lắng. Mấy người thở phào nhẹ nhõm, vừa mới bắt đầu nghe được tin tức thật đúng là lo lắng, không biết có phải không cẩn thận bại lộ ra hay không, nhìn đến câu trả lời này mới ý thức được là Tông Tiên Sinh chủ động làm ra. Ninh Vân Dập nhìn từng tin nhắn gửi lại đây, nếu có yêu cầu cứ nói cho chúng ta biết, chúng ta có thể thay Tông Tiên Sinh lên tiếng. Mấy người bọn họ, hoặc là chịu ân huệ của y, hoặc là được y cứu trợ, đương nhiên tình nguyện trợ giúp Tông Tiên Sinh một tay. Huống chi năm đó ban thú nhân bị yêu cầu khai phá tiềm năng lớn nhất cũng là do đế quốc bị trùng triều, thú triều công kích rơi vào tình thế nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ tình thế đã sớm ổn định, dựa vào cái gì còn muốn những người này hy sinh? Bất quá là đã nếm được ngon ngọt, luyến tiếc từ bỏ một cây đao tốt như vậy thôi. Càng đừng nói đến tin đồn bán thú nhân có thể giúp người thường đề cao tinh thần lực, thậm chí còn trải qua đồng ý ngầm cho phép mua bán đấu giá bán thú nhân, này không phải là một việc làm tàn ác sao? Ninh Vân Dập nhìn thế cục đang nằm trong tầm khống chế của y mới đóng tinh bá, nghiêng đầu nhìn về phái bé con đang ghé đầu trên vai y, sờ sờ. Đói bụng sao? Bé con lắc đầu, đầu nhỏ cọ cọ cổ Ninh Vân Dập, ngoan ngoãn meo meo. Nghe Ninh Vân Dập nói, có thể ăn cơm, đi gọi tổ phụ bọn họ, lập tức ánh mắt sáng lên, xoát một cái liền nhảy xuống, phi thẳng ra ngoài, hoạt bát đến độ làm người buồn cười. Ninh Vân Dập đáy mắt mang theo ý cười, cúi đầu nhìn cái đầu so bé mèo con nhà y lớn hơn một chút, mèo lớn thể trực tiếp nhảy đến trên vai Ninh Vân Dập nên hắn đi qua, ngón tay nhẹ nhàng niết niết lỗ tai hắn một chút. Chúng ta thắng một nửa, còn lại một nửa, phải xem ngày kế tiếp phía cao tầng có ra tay hay không. Hoặc người sau màn không muốn thay đổi sẽ tìm thủy quân đến dẫn dắt tiết tấu. Bất quá tối hôm qua Tông Nguyên Soái đã thông chi y kỳ, vậy y cũng không lo lắng, ít nhất trước mắt, tình hình là có lợi cho bọn họ. Tông Hạo bởi vì nhìn không thấy làn đạn, cho nên vẫn luôn lo lắng, giờ phút này nghe được Ninh Vân Dập nói, trên mặt không biểu hiện cái gì, nhưng cái đuôi lại nhịn không được lắc qua lắc lại. Ninh Vân Dập khóe miệng ý cười càng thêm sâu, không biết có phải hay không tâm tình tốt. Đột nhiên nâng mèo lớn đặt lên vai chính mình. Tông Hạo toàn bộ đều cứng lại rồi. Không, không phải, đây là đang làm gì? Ninh Vân Dập nghiêng đầu. Không phải khi nãy còn hâm mộ nhìn nhóc con sao? Hiện tại thỏa mãn tâm nguyện rồi ngươi lại không vui. Hai tay Tông Hạo nhịn không được run lên, ngơ ngẩn nửa ngày, chỉ có thể meo meo yếu ớt, hắn mới không có hâm mộ được không? Ninh Vân Dập đem ba mặn một canh cùng mấy món đã làm sẵn trước đó bày ra bàn. Phát hiện mèo lớn trên vai y vẫn không dám nhúc nhích, hai mắt tràn ý cười, không hâm mộ sao không trực tiếp nhảy xuống đi. Y cũng đâu có đem hắn dán cố định trên vai mình đâu chứ. Tông Hạo đang phát ngốc thì Ninh Vân Dập đã đem đồ ăn bày ra xong, hắn nghe được động tĩnh chạy về như tia chớp của nhóc mèo con liền hòn hồn, vèo một cái ngẩu lên giá trang trí, làm bộ một màn vừa rồi chưa hề phát sinh. Chờ Ninh Tiểu Miêu lại đây, bắt đầu chủ động hỗ trợ đi cầm chén đũa ngậm chậu. Ninh đại ca nhanh bước đi tới, cũng bắt đầu hỗ trợ, mới nãy bọn họ cũng ngồi ở tiền viện chú ý động tĩnh buổi phát sóng trực tiếp, qua mức lo lắng khẩn trương quên mất phải lại đây. Giờ phút này ai cũng không nói đến chuyện trên mạng, nhưng vẻ mặt hiển nhiên nhẹ nhàng không ít, thậm chí còn mang chung niềm vinh dự. Bất quá rất nhanh mọi người bị một bàn mỹ thực hấp dẫn. Mẹ Ninh tuy rằng đã ăn canh Ninh Vân dập làm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy nhiều hình dạng món ăn đẹp mắt như vậy, nàng tò mò luyến tiếc rời đi ánh mắt. Nàng bên cạnh ngồi Ninh Tiểu Miêu, lúc phát sóng trực tiếp bé đều nghe được tên mỗi món ăn, nên bây giờ ngoan ngoãn giới thiệu cho tổ mẫu. Cái này gọi là thịt hấp hình hoa hướng dương nha, tổ mẫu mau nếm thử, thật thơm, ba ba nói hương vị rất thanh đạm, vào miệng là tan, tổ mẫu mới hết bệnh ăn cái này rất tốt, sẽ nhanh khỏe lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong còn nhịn không được chính mình ít một cái nuốt nước miếng, chọc cho mấy người lớn ngồi quanh bàn đều cười xòa lên. Khuôn mặt bé còn đỏ lên, dán gần tổ mẫu, tổ phụ bá bá xấu xấu, chê cười bé ngoan, lại là rước thêm một trận tiếng cười. Ánh mắt mẹ Ninh nhịn không được có chút ướt át, đã lâu rồi trong nhà không náo nhiệt như vậy. Ninh Vân dập lơ đãng nhìn mèo lớn đang ngồi một bên. Cái đầu đang ngơ ngẩn nhìn một nhà hoan thanh tiêu ngữ, đáy mắt hiện lên cảm xúc hâm mộ cùng buồn bã rất nhanh sau đó thì giấu mất. Ninh Vân dập trong lòng vừa nghỉ, đột nhiên vươn tay, đem mèo lớn cùng chậu lớn ôm lên. Tông Hạo ngơ ngác nhìn lại, Ninh Vân dập làm như không thấy ánh mắt hâm mộ kia của hắn, làm bộ lơ đãng nói. Lúc trước nghĩ ngươi là dị thú, nên để ngươi ăn như vậy, nếu đã giống Tiểu Miêu, không cần thiết giống lúc trước nữa. Hôm nay cứ chắp vá ăn trước, bữa sau chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm chung. Mấy ngày hôm trước bởi vì chuyện của mẹ Ninh Y vẫn chưa kịp xử lý chuyện mèo lớn là bán thú nhân, hiện giờ cũng không thể bọn họ ngồi ăn trên bàn còn mèo lớn ngồi một góc nhìn được. Quan trọng nhất chính là, về sau nếu nói ra sự thật, Y căn bản không có cách nào nhìn mặt một người mà trước đó hắn trong hình thú lại bị cho ra ngồi một góc liếm chậu. Tuy rằng việc này mèo lớn đã trải qua vô số lần, nhưng mà Ninh Vân dập yên lặng nhìn trời, cho nên bí mật này nhất định phải làm bộ không biết. Nếu không, về sau không biết phải đối mặt như thế nào nữa a. Ninh Vân dập đoán không sai, cả một buổi chiều vẫn sóng yên biển lặng, đến tối bỗng nhiên xuất hiện một bài viết mang tính dẫn dắt đề cập tới. Tông môn đệ nhất đao giấu giếm thân phận phát sóng trực tiếp hút fan, đột nhiên ngay lúc này lại lấp lửng công khai thân phận bán thú nhân của mình, sợ là đã sớm có dự mưu. Cũng có một bộ phận tránh đề cập đến bán thú nhân mèo con nhỏ tuổi không nhắc tới, nhưng rõ ràng streamer là một người trưởng thành, vì cái gì từ lúc bắt đầu tới giờ cũng chưa từng xuất hiện. Thậm chí còn có người chuyên môn viết bài nghi ngờ cái gọi là kế thừa di sản nhiều nguyên liệu nấu ăn cổ Lam Tinh của tông môn đệ nhất đao rốt cuộc là thế nào, có hay không sự thật chỉ là mánh lưới, trên thực tế đây chỉ là một âm mưu của tập thể bán thú nhân. Bất quá sau đó bài viết này bị cổ viện trưởng tự mình đứng ra mắn cho lặn mất tâm. Ha ha, nếu không cái chức viện trưởng viện nghiên cứu cổ này để cho ngươi tới đảm đương nhé. Lúc trước ta có nói qua rồi, một câu ngươi cũng nghe không hiểu hay sao mà vào đây nói hưu nói vượn. Lão tử nói qua bao nhiêu lần là giống loài diệt chủng cổ Lam Tinh. Diệt chủng, hai chữ này ngươi nghe không hiểu thì về lò nấu lại đi thôi. Các vọng hữu đang xem náo nhiệt ăn dưa lập tức đánh cô cổ viện trưởng lần này phát huy, không bị thèm khóc nữa, mà là bị tức khóc nha, đúng đúng a, muốn nói chuyên nghiệp, mấy thứ liên quan đến mỹ thực cổ Lam Tinh này ai có thể so chuyên nghiệp qua cổ viện trưởng được. Đúng vậy, sao đột nhiên lại có nhiều người đến bôi đen streamer như vậy, trước không nói tới cây khác, chỉ mỗi mỹ thực cổ Lam Tinh này thôi, tông môn đệ nhất đao tuyệt đối là số một. Ta chỉ thích xem streamer phát sóng trực tiếp mỹ thực, streamer là người thượng đẳng hay hạ đẳng thì có gì khác nhau. Lại nói, streamer chỉ nói hai nhãi con của chính mình là bán thú nhân, y có nói qua bản thân y cũng vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả đêm trên mạng tinh phong huyết vũ, Ninh Vân dập bên này thật ra ngủ rất ngon giấc. Sáng sớm thức dậy, lúc mở cửa đi ra lại nhìn thấy mèo lớn ghé vào cửa, không biết đã chờ bao lâu rồi. Phát hiện y mở cửa, đám lông đêm qua ngủ đè lên bị sụp xuống cũng theo động tác ngồi dậy mà đung đưa. Hắn ngửa đầu nhìn y, phảng phất như đang hỏi tối qua ngủ có ngon giấc hay không. Ninh Vân dập tâm tình phức tạp, cho nên chính chủ y đây không có bao nhiêu để tâm, hắn vậy mà còn thay y lo lắng. Ninh Vân dập dứt khoát ngồi xổm xuống, muốn vươn tay vuốt chóp tai mèo lớn, cuối cùng vẫn yên lặng rút tay về. Hiện giờ không giống trước kia, vạn nhất động tay động chân làm người ta hiểu lầm. Không có mất mặt nhất, chỉ có mất mặt hơn. Y vòng tay lại gãi gãi cằn chính mình. Khó có khi dậy sớm như vậy, không bằng ta làm cho ngươi cùng bé con một cái nhà cây cho mèo đi. Lúc trước y lo sợ tận thế đến nên thu thập rất nhiều vật tư. Về sau nghĩ vạn nhất cô độc quá muốn nuôi mèo nuôi chó gì đó. Cho nên không chỉ có trữ nhiều thức ăn cho mèo chó, mà mấy thứ loạn thất bát tao gì cũng có. Lúc trước thời gian ở phế tinh không lâu, sau lại dọn tới lâu đài khu ép, cũng không ở bao lâu. Nhưng nơi này là Ninh gia, về sau biệt thự nhỏ này chính là địa bàn của bọn họ, cho dù về sau có dọn đến nơi khác cũng sẽ về thường xuyên. Ninh Vân Dập thuộc phái hành động, rửa mặt xong lập tức mang mèo lớn đi nấu một nồi cháo hải sản trước tiên. Lúc chờ hầm như cháo, y lấy cớ lên lầu lấy đồ, lấy ra từ không gian một cái tương lớn, mở ra thì thấy bên trong chứa linh tinh các loại gỗ vụn vặt. Tông Hạo kỳ quái nhìn mấy thứ này, muốn hỗ trợ lại sợ gây trở ngại chứ không giúp được gì, dứt khoát ngồi xổm ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn. Ngay sau đó liền nhìn thấy rõ ràng nhiều linh kiện nhỏ phức tạp, nhưng trong mắt Ninh Vân Dập phảng phất như mỗi một cái đều dễ dàng đơn giản, cách cách cách một cái lại một cái ráp lại với nhau. Không đến 10 phút, một góc phòng khách biệt thự nhỏ của y đã ráp xong một bộ nhà cây mấy tầng cho mèo. Tông Hạo ngửa đầu, toàn bộ đều là khiếp sợ. Bé con Tiểu Miêu vẫn mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đi ra thấy một màn như vậy thì lập tức ào ào lao từ trên lầu xuống. Đầu tiên là nhào vào ngực ba ba lăn lộn, cọ cho một thân lông mèo đều lộn xộn hết lên, đám lông xù cứ thế mà phồng lên như quả bóng lông hạt mè. Ninh Vân Dập bị cái đuôi của bé quét qua cổ làm không nhịn được nở nụ cười ha ha, dứt khoát ra tay chộp lấy tiểu gia hỏa hà hơi, giỡn đến độ toàn bộ phòng khách chỉ nghe được tiếng kêu vui sướng của bé con. Ba người Ninh giáo sư khi bước vào liền nhìn thấy một màn như vậy, nhịn không được cũng nở nụ cười theo. Ngay sau đó nhìn thấy nhà cây cho mèo, thật ra cũng rất tò mò, nhìn thú vị thật, đây là để bé con của bọn họ chơi sao? Ninh Vân Dập lên tiếng, đúng vậy, ngày thường mẹ ở tiền viện buồn chán cũng có thể lại đây chơi cùng Tiểu Miêu. Con còn làm ra ít thổ nhưỡng, hôm trước không phải để cha làm một cái nhà ấm trồng hoa sao? Có thể để mẹ trồng trọt một ít hoa đốt thời gian. Ninh Mẫu đôi mắt lập tức hứng thú. Thổ nhưỡng, nhà ấm trồng hoa, thật sự có thể trồng ra hoa cỏ sao? Giống như trong sách cổ đã nói cái gì mà hoa hồng nguyệt quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Ninh ở trong cung nhưng không được sủng ái nên đãi ngộ không tốt lắm. Nuôi ra tính tình có chút yên tĩnh, chỉ thích một chỗ, ngày thường chỉ thích đọc một chút sách nghiên cứu cổ. Cho nên đối với mấy thứ này vừa nghe liền thấy có hứng thú. Nhưng những cái đó đều là giống loài đã diệt chủng của cổ Lam Tinh, tuy rằng nàng có nghiên cứu, nhưng cũng không có cơ hội thực hành. Hai ngày này tỉnh lại, tuy rằng nghe lão Ninh nói Vân Dập có đại kỳ ngộ, gặp gỡ được một vị sư phụ được người đó tặng không ít nguyên liệu nấu ăn cổ Lam Tinh, không nghĩ tới còn có hạt giống hoa cỏ. Ninh Vân Dập không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, vốn là muốn làm ra để mẹ Ninh đốt thời gian. Nghe vậy cũng không nói thẳng ra là có chồng được hay không, mà chỉ cổ vũ mẹ Ninh. Còn lúc trước cũng không có thấy qua, trái phải cũng muốn thử xem. Sư phụ nói là hắn chỉ cần chút thổ nhưỡng để trồng mấy loài quý hiếm của cổ Lam Tinh, hẳn là cũng có thể trồng ra hoa cỏ thật đi. Ninh Mẫu cả người đều tươi hẳn lên, liên tiếp gật đầu. Sư phụ ngươi là cao nhân, hắn đưa đồ vật khẳng định có thể trồng ra, ta sẽ chú ý chăm sóc cẩn thận. Đây chính là cơ hội trước đây muốn cũng không có đâu. Ninh Vân Dập chờ một nhà dùng xong bữa sáng, mang hai con mèo cùng mẹ Ninh đi nhà ấm, đem mấy cái dương chứa thổ nhưỡng cùng mấy bao hạt giống đưa cho mẹ Ninh, còn có một quyển sách hướng dần trồng trọt hoa cỏ, tùy tiện mẹ Ninh lăn lộn đi. Tiểu Miêu cũng khá tò mò, Tông Hạo là chưa thấy qua thổ nhưỡng cổ Lam Tinh thật sự bao giờ, bất quá hắn nhớ rõ cổ viện trưởng viện nghiên cứu cổ vẫn luôn tận sức nghiên cứu mấy cái này. Tuy rằng viện bảo tàng quả thật có một ít, nhưng ít bùn đất cổ Lam Tinh trong đó cũng không nhiều, giá trị xa xỉ. Kết quả bên trong mấy cái dương nặng trĩu kia đều là. Tông Hạo không biết nói gì nữa, nếu để cổ viện trưởng biết, phòng trưng lại muốn khóc lụt viện nghiên cứu cho mà xem. Ninh Tiểu Miêu nhìn trước mặt mẹ Ninh là một khối đất nhỏ được lấy ra, nàng tính toán trước tiên thử nghiệm một chút, nàng sợ vạn nhất đem thổ nhưỡng chân quý như vậy nghịch hỏng mất. Cho nên trước tiên lấy ra một ít luyện tập. Dương mắt nhìn đến hai chú mèo lớn nhỏ không bao nhiêu đang nhìn nàng đăm đăm, khóe miệng liền giơ giơ lên. Có muốn cùng tổ mẫu trồng hoa không? Ninh Tiểu Miêu ngồi xổm một chỗ, vẫn đang trong hình thái chú mèo nhỏ. Mèo, thật sự có thể chứ? Ninh mẫu, đương nhiên, tổ mẫu cũng là lần đầu tiên trồng hoa, Tiểu Miêu cũng vậy. Chúng ta khởi đầu đều giống nhau, đều là người mới, có thể thi đấu xem cuối cùng ai trồng tốt hơn a. Âm thanh mẹ Ninh ôn nhu mà kiên nhẫn, làm Ninh Tiểu Miêu tức khắc ưỡn ngực, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, móng vuốt một phen câu lấy. Đường ca, mới nhậm chức bên cạnh, Mèo, Miêu Miêu cũng cùng nhau nha. Đột nhiên bị nhắc đến, Tông Hạo, vì thế, không đợi Tông Hạo lấy lại tinh thần, hắn cũng được phân cho một khối đất nhỏ thí nghiệm, chuẩn bị hóa thân thành miêu nông dân đi trồng hoa. Kết quả Ninh Vân dập bên cạnh vây xem, còn nhìn mèo lớn cười tủm tỉm nói. Người chờ một chút, để ta đem bên ngoài sửa soạn lại một chút, chờ xong lại chụp mấy bức ảnh đăng lên tinh bá. Nếu đã muốn toàn tinh tế dần dần có thói quen, hiểu biết, tiếp nhận bán thú nhân, tự nhiên không thể thiếu sinh hoạt hàng ngày. Nhưng lại cần phải có đề tài đánh sâu vào thị giác, mà việc trồng trọt hoa cỏ diệt trùng của cổ Lam Tinh tuyệt đối là một mánh lưới tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng hôm nay, toàn dân tinh tế đều bị vây trong trạng thái thất thần, thường xuyên trộm liếc mắt nhìn tinh võng một cái. Ngày hôm qua, tông môn đệ nhất đao phát sóng trực tiếp xong liền im lặng không có động tĩnh gì, nhưng cả ngày trên tinh võng đều bình yên, cũng không có bình luận ồn ào trái chiều gì. Nhưng sau nửa đêm, lại có người xuất hiện mang tiết tấu dẫn dắt dư luận. Kết quả rất nhanh bị người đánh cho rụt đầu trở về, đối phương thấy tình thế không đúng cũng không tiếp tục nữa. Đại đa số mọi người ở đây đều suy đoán đối phương đang quan sát tình hình, nếu hôm nay trong lúc phát sóng trực tiếp, đối phương vẫn mang theo nhóc con kia cũng thừa nhận bản thân là bán thú nhân, kế tiếp liền có lý do chứng thực. Cách thời gian phát sóng trực tiếp còn 2 giờ đồng hồ, tông môn đệ nhất đao đột nhiên đăng tải lên bài viết đầu tiên. Fan nhìn thấy nhắc nhở. Là bọn họ hoa mắt, hay là còn chú ý thêm một tài khoản tông môn đệ nhất đao nào khác? Chia vậy mà, đăng tải bài viết, chẳng lẽ bị ca một trên thích nên muốn lộ mặt? Trời a, gấp không chờ nổi ấn vào, lại bị cung cách hình ảnh làm khiếp sợ đến. Tông môn đệ nhất đao, hai tiểu gia hỏa muốn đi theo trưởng bối chồng nguyệt quý, lý tưởng không nhỏ, chờ mong. Cười, click mở tấm ảnh thứ nhất, là một con mèo hoạt hình móng vuốt đang cố gắng cầm cái cuốc. Đang nỗ lực đào một cái hố trên khối đất so với bé còn lớn hơn. Bên cạnh là dòng chữ chú thích, sinh hoạt không dễ, nhãi con trồng trọt. Ngay sau đó tấm ảnh thứ hai, thứ ba, vai chính là một con mèo cao lãnh lớn hơn một chút với hai màu xám đen, đồng dạng cũng đang nỗ lực đào đất. Nhìn thấy động thái này đám fan sợ ngây người, lấy lại tinh thần điên cuồng bình luận khen ngợi, nhanh chóng khiến cho bài viết manh động, trực tiếp vọt lên đứng đầu, Nguyệt Quý. Là loại hoa đã diệt trùng trong sách cổ có viết đến đó sao? Ngoạ tào, hai khối đen đen thật dày mà hai nhãi con đang đứng bên trên. Chẳng lẽ là bùn đất cổ Lam Tinh mà người nào đó tâm tâm niệm niệm cầu mà không có đó sao? Lộ ra viện nghiên cứu cổ, cổ viện trưởng viện nghiên cứu cổ. Ha ha ha, người nào đó lại muốn khóc tới hôn mê rồi. Cổ viện trưởng, Thái, Phong Bình bị hại, thiệt hay giả? Ngày hôm qua mang bán thú nhân phát sóng trực tiếp không phải là cảm thấy lật xe, tính toán marketing thổ nhưỡng cùng ho cỏ cổ Lam Tinh rời đi chú ý đó chứ. Đã báo cáo tầng trên, không cần cảm ơn. Rất nhanh, streamer tông môn đệ nhất đao của tinh bá ngày hôm qua sau khi phát sóng trực tiếp đã gây ra một trận oanh động trên tinh võng, nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, nhiệt độ còn chưa hại lại tiếp tục gây thêm một tràn oanh động mới. Vốn dĩ liền tính toán lén lút bôi đen tông môn đệ nhất đao nghe vậy lập tức phát một cái tin nóng. Hướng streamer sở hữu hơn ngàn vạn fan nào đó có ý đồ muốn đi đường ngang ngõ tắt lại một lầy. Lầu chủ, ta thật sự nhìn không được nữa. Ngày hôm qua đột nhiên nói con trai mình là bán thú nhân, khiến cho toàn bộ tinh võng thảo luận ồn ào cũng không đứng ra làm sáng tỏ. Để toàn bộ tinh tế nhốn nháo tận một ngày một đêm. Lâu chủ tôi có tư cách hoài nghi hành động của streamer này tuyệt đối không đơn thuần. Kết quả cái trước vẫn chưa đâu vào đâu. Hôm nay streamer này đột nhiên đăng tải bài viết, không làm sáng tỏ chính mình rốt cuộc có phải bán thú nhân hay không. Còn tung ra cái gì mà ho cỏ diệt trùng cổ Lam Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là hắn thấy ngày hôm qua marketing quá mức mạo hiểm, tiếp tục tính toán con đường tiếp theo đó chứ. Lớn mật tiên đoán một chút, giữa trưa hắn phát sóng trực tiếp sẽ nói hôm qua hắn nói hai con mèo kia là bán thú nhân thực chất chỉ là đùa giỡn, kỳ thật cả hai chỉ là dị thú bình thường. Một, tuy rằng thấy có lý, nhưng mà lâu chủ, trước khi ngươi lại một lại có muốn làm rõ dị thú và bán thú nhân khác nhau chỗ nào không? Ba, ha ha ha lâu chủ, ngươi sẽ không tự lại chính mình đi chứ? Không phải ngươi muốn dẫn dắt tiết tấu thì bọn ta phải theo đuôi ngươi chạy, bọn ta cũng có mắt, ngươi không thấy sao? Dị thú hình thể cực lớn, ngày hôm qua phát sóng trực tiếp hình thể của hai nhãi con kia nhỏ như vậy, chính là bán thú nhân không chạy đi đâu được a. 11, cười chết, lâu chủ khẳng định chưa thấy qua dị thú cùng bán thú nhân chân chính, mới dám khoác lác mà không thấy ngượng như vậy, tặng kèm cổ viện trưởng tự mình chứng minh nguyên liệu nấu ăn cổ Lam Tinh, như thế nào lại thành marketing? Người không có, không có nghĩ là người khác cũng không có. Thực mau lâu chủ bị mang lên trời cao, sau đó tài khoản chứng thực của cổ viện trưởng tự mình dỗi lại một câu, càng đem bài viết này xông thẳng lên vị trí đầu tiên. 2333, ngươi sao có thể tài giỏi như vậy, liếc mắt một cái đã biết thật giả, nếu không chức viện trưởng này ngươi tới đảm đương. Ô ô ô, chỉ có một mình ta bị hai nhãi con đáng yêu này làm cho rụng động sao? Trời a, một con cao lãnh một con ngốc manh, nắm cây cuốc hừ hừ vùi đầu cuốc đất, trời a, ta không được, ai hâm mộ giống ta không? Hâm mộ, một, ăn mỹ thực cổ Lam Tinh, nuôi hai nhóc con ngoan ngoãn đáng yêu, ngô. Tim cứng như đá cũng phải mềm nhũn ra, đây là ngày tháng thần tiên a, cao lãnh miêu, nga. Người nói ai ngoan ngoãn, ai đáng yêu, Ninh Vân Dập không chịu bất luận ảnh hưởng gì, đến thời gian phát sóng trực tiếp thì mang theo hai con mèo. Bởi vì nhiệt độ của buổi phát sóng trực tiếp một ngày trước ảnh hưởng nên lúc này số người online đã bứt phá con số 200 vạn. Tiếp tục có xu hướng tăng thêm, Ninh Vân Dập bình tĩnh tự nhiên mở màn. Hoan nghênh mọi người đến với kênh phát sóng trực tiếp của tông môn đệ nhất đao. Y nhìn làn đạn, quay đầu lại nhìn mèo lớn đang ngồi trên giá trang trí. Các người hỏi nhóc con kia, vẫn còn si mê đào đất a, chờ hắn giải xong hạt giống liền tới đây. Còn Miêu Miêu hả, hắn là bị nhóc con nghịch ngợm kia tiện thể kéo đi trồng hoa nha. Streamer, cháu trai ngươi là bán thú nhân, nhãi con cũng vậy, ngươi có phải bán thú nhân không a? Ninh Vân Dập nhìn câu hỏi này, làm sáng tỏ nói. Ta không phải, một câu này vừa tuôn ra, đám cầu tử sau màn vốn dĩ đã chen chúc tới tính toán tốt lời lẽ dẫn dắt tiết tấu bị vả cho cú đầu tiên. Cháu trai cùng con trai ngươi đều là bán thú nhân, ngươi lại nói cho bọn ta nghe ngươi không phải. Cái này làm cho mớ câu hỏi bắt bẻ như, streamer ngươi rõ ràng là người trưởng thành, gen lại cường hãn như vậy tại sao lại không đi huấn luyện. Có phải quá ích kỷ hay không? Kết quả người ta căn bản không phải, chưa từ bỏ ý định, động tác nhất trí lại phát ra một câu ngươi nói chính mình không phải vậy sao không chứng minh đi. Ninh Vân Dập nhìn đến này một câu, cười nhạo một tiếng. Ta có phải hay không? Tại sao phải chứng minh với ngươi? Đúng à, streamer là đầu bếp, cũng không phải kiểm tra hộ khẩu, chẳng lẽ tổ tông 18 đời cũng phải nói cho ngươi nghe? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiển nhiên đối diện không tính toán dễ dàng buông tha y như vậy, tiếp tục phát làn đạn lúc trước streamer nói mấy nguyên liệu nấu ăn cổ Lam Tinh đó là kế thừa di sản, thiệt hay giả? Thổ nhưỡng cũng là ngươi kế thừa sao? Ninh Vân Dập, đúng vậy, vốn dĩ chỉ là kế thừa một ít bùn đất cùng hạt giống, bởi vì một ít nguyên nhân cùng không nỡ để nhãi con còn nhỏ như vậy phải bất đắc dĩ thừa nhận huấn luyện, cho nên dẫn theo một nhà đến hoang tinh không có ai đặt chân. Vốn dĩ chỉ là muốn thử một chút, ai biết được mấy thứ nguyên liệu cổ Lam Tinh không rõ này có trồng ra được hay không, nếu được thì xem như trong họa có phúc đi. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp choáng váng, ngọa tào, không tin được. Ô ô ô, không được, không thể nghe chuyện này được, trái tim nhỏ bé non nớt của ta không nghe được cái này, tàn khốc, hâm mộ, bất lực, khi chúng ta chỉ có thể nghe hương vị, streamer đã ăn đủ mỹ thực cổ Lam Tinh. Chuẩn bị tính toán qua chiến trường trồng trọt hoa cỏ chiến đấu ô ô. Tinh bá, có được hay không? Không nói tới việc không có cách tăng số lượng, ít nhất hương vị nhiều mấy phần cũng không quá phận đi. Ta cảm thấy streamer làm rất đúng, con của ai người đó đau lòng. Nếu nhãi con của ta mới vài tuổi, ta có thực lực có thể cho hắn một hoàn cảnh càng tốt hơn, Dựa vào cái gì nhãi con còn tuổi nhỏ đã phải chịu đựng thống khổ huấn luyện khai phá ra cái gọi là tiềm năng. Đúng lúc này, Tiểu Miêu rốt cuộc cũng đem hạt giống trồng vào thổ nhưỡng, rửa sạch sẽ bốn chân hất đuôi lộc cộc chạy tới, dùng móng vuốt bám vào quần áo Ninh Vân dập bò lên tận bả vai. Con mèo hoạt hình cũng làm theo biểu tình của bé, mở to mắt nhìn màn ảnh, nghiêng đầu. Meo, làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp dừng một chút, trái tim bị đánh sâu cứ thình thịch nhảy, quá manh rồi. Ô ô để gì hôn hôn, nhãi con thật ngoan a, nhãi con nhà con còn thiếu người hầu không? Không cần tiền công, chỉ cần bao cơm là được. Đúng đúng đúng, ta có thể không cần tiền. Rất nhanh một bình luận màu vàng rực rỡ nhảy ra, đúng là lộ ra. Ta có thể, ta có nghiên cứu chuyên sâu có thể giúp streamer trồng hoa cỏ không? Hỗ trợ loại nguyên liệu nấu ăn cũng được, ta rất đáng tin. Cổ viện trưởng viện nghiên cứu, sư phụ ta có thể chứng minh. Thực mau đoạn bình luận màu vàng khác hiện lên cổ viện trưởng, tránh ra, có biết tôn sư trọng đạo hay không? Nhường đường cho sư phụ, tiếp theo nếu có danh ngạch sư phụ sẽ không quên ngươi, trước để sư phụ đi. Phòng phát sóng trực tiếp bị làm cho ngốc hết. Cứ vậy nhìn một màn thầy trò tương tàn chỉ vì một cái danh ngạch người hầu. Ha ha ha đánh, tiếp tục đánh, ta thích xem, ôi mẹ ơi, một viện trưởng cùng đại đồ đệ trở mặt thành thù. Nguyên nhân lại vì một vé đi làm người ở, đây là đạo đức chôn vùi hay là nhân tính vặn vẹo. Hiện trường vây xem tranh đoạt, ấn ngay vào, ha ha ha lầu trên chắc chắn đứng đầu tinh võng, tổng bộ tinh võng thông báo, người trúng tuyển. Chậc chậc. Nếu là có thêm chứng thực ta liền tin, tầng trên không cần giả dạng nữa, người đã bị vạch trần. Liều mạng chứng minh, thật sự, là tài khoản chính phủ tinh võng. Thật sự, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn bị như vậy một phen chọc cười, náo nhiệt lên, đám hắc tử thủy quân căn bản không tìm được đường sống, chỉ có thể ôm hận lui xuống sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Vân Dập cũng bắt đầu phát sóng trực tiếp. Y vẫn như cũ là chuẩn bị làm ba mặn một canh, còn lại vài món đã hầm riêng trước rồi, cũng là đề phòng bị phát hiện ra nhân khẩu trong nhà. Buổi phát sóng trực tiếp hôm nay của Ninh Vân Dập không chỉ không rớt fan, thậm chí còn nhiều hơn 200 vạn fan, ngay cả bé con cùng mèo lớn cũng có một đám fan. Phát sóng trực tiếp kết thúc, Ninh Vân Dập không nhịn được ôm lấy bé con Tiểu Miêu hôn lên trán. Bé ngoan giỏi quá, quả nhiên. Mặc kệ là cổ lam tinh hay là thời đại tinh tế, làm gì có ai không yêu lông xù đâu. Y đã nói rồi mà, vốn dĩ Tông Hạo thấy phát sóng trực tiếp đã kết thúc nên nhảy xuống khỏi kệ trang trí. Đang muốn đi lại thì thấy động tác Ninh Vân Dập hôn Tiểu Miêu, yên lặng lùi hai bước. Ninh Vân Dập nhìn thấy động tác nhỏ này của hắn, tức cười. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Ngươi còn cho rằng ngươi còn là lông xù xù thuần túy như trước đây sao? Không, ngươi không phải. Cho nên, ngươi cũng đánh mất tư cách bị hôn hôn. Tông Hạo, hắn như thế nào không phải, hắn rõ ràng vẫn là hắn. Buổi chiều Ninh đại ca đi quân bộ trước, nghĩ nghĩ liền nói với Ninh Vân Dập một tiếng. Buổi sáng lúc đến quân bộ, toàn bộ nam sĩ cấp bậc thượng tướng chúng ta chưa lập gia đình đều nhận được thư mời vào cung tham gia yến tiệc buổi tối hôm nay. Ta cảm thấy, có khả năng ngươi cũng được mời, tình thế trong cung không ổn. Không có khả năng một mình nhị hoàng tử có thể bày trí ra chuyện lúc trước. Cho nên trong cung thậm chí trong đám thế gia quý tộc kia chắc chắn có người của nhị hoàng tử. Có lẽ yến tiệc tối nay, nói không chừng lại là một hồng môn yến. Hơn nữa lại chỉ mời những người chưa lập gia đình. Ninh đại ca nghĩ đối phương có động cơ không đơn thuần, muốn xem thử Bạch tiên sinh có thể chữa khỏi hay không, đổi thành mượn sức. Ninh Vân Dập nhíu mày, ngươi là nói buổi yến tiệc tối nay. Thực chất là một bữa tiệc ái hiểu. Có thể có người muốn nhân cơ hội liên hôn mượn sức ta. Ninh đại ca ừ một tiếng. Hai cửa hàng kia của thành phố ngầm thứ tư mấy ngày nay quá mức nổi danh. Có lẽ nhìn chúng lợi ích lớn trong đó. Huống chi, cái vòng thế gia này, thậm chí ngay cả hoàng tộc cũng vì lợi ích mà lấy liên hôn làm chủ. Càng đừng nói trước mặt có một khối thịt to như vậy, ai mà không muốn cắn một cái. Ninh Vân Dập trong lòng có tính toán. Nói Ninh đại ca yên tâm, quay đầu nhìn mèo lớn đang mơ màng sắp ngủ nằm im trong ổ, tối hôm qua, mèo lớn vì lo lắng Ninh Vân Dập bị mấy lời bình luận trên mạng ảnh hưởng tâm trạng, cho nên vẫn canh trước cửa không có ngủ ngon. Ninh Vân Dập nhìn mèo lớn, nghĩ đến một sự kiện, Tông Nguyên Soái cũng làm việc ở quân bộ, Y Kỳ khẳng định cũng nằm trong danh sách được mời, Như vậy nếu trong cung tổ chức tiệc ái hữu, Tông Nguyên Soái chẳng phải cũng nằm trong phạm vi được mời sao? Ninh Vân Dập nhìn mèo lớn liếc mắt một cái, chậm gì gì lắc lư đi qua gần chỗ hắn, khóe miệng nhịn không được dương lên, một bộ vui sướng xem kịch hay. Quả nhiên, giữa buổi chiều, tài khoản Bạch Diễm Vũ nhận được một cái thư mời, là từ Hoàng Cung gửi tới mời tham gia tiệc tối nay, buổi tối 8 giờ, mời Bạch Tiên Sinh tiến cung tham gia tiệc tối. Phía dưới là con mộc đặc biệt của Hoàng gia, Tông Hạo mới từ trong ổ bò ra tới, thấy Ninh Vân Dập đang nhìn vòng tay xuất thần, hắn cũng đi qua, ngồi xổm trước mặt Ninh Vân Dập. Ninh Vân Dập hướng hắn cười một cái, quơ quơ vòng tay. Người biết ta vừa mới thu được cái gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông Hạo nghi hoặc xem qua đi. Mail, Ninh Vân Dập, thư mời trong cung, cũng không biết lấy danh nghĩa của ai phát thư mời. Hiện giờ bệ hạ cùng đế hậu đều bất tỉnh, tam hoàng tử vẫn còn bị giam giữ, nhị hoàng tử thì tung tích không rõ, vậy chỉ còn lại mỗi hoàng thái tử. Người nói xem, hắn đột nhiên mời nam sĩ chưa lập gia đình cấp bậc thượng tướng trở lên không nói, vì sao lại mời thêm một kẻ quá bụa như ta? Nghi hoặc trong đáy mắt Tông Hạo càng đậm, cái gì mà nam sĩ chưa lập gia đình? Ninh Vân Dập vuốt cằm, ta nghĩ không chừng còn có nữ sĩ thế gia hoặc quý tộc, suy cho cùng thì. Yến hội đêm nay không phải là yến tiệc quan hệ hữu nghị sao? Tông Hạo, hắn đột nhiên có dự cảm xấu. Nếu trong quân bộ tất cả nam sĩ cấp bậc thượng tướng trở lên đều được mời, vậy chẳng phải hắn cũng nằm trong danh sách hay sao? Ninh Vân Dập giống như chỉ thuận miệng nói ra, cũng không tiếp tục để ý đến mèo lớn, mà đi nhà ấm xem mẹ Ninh cùng Ninh Tiểu Miêu đang trầm mê trồng hoa. Mà Tông Hạo tâm tình phức tạp xoa xoa giữa chân mày có chút phát sầu, cuối cùng một lần nữa bò về trong ổ, nếu Ninh Vân Dập tham gia, hắn cũng đi. Đến lúc đó có cái gì ngoài ý muốn hắn liền nhắc nhở một chút, cũng sẽ không bị phát hiện chuyện hắn không ở Ninh gia. Nếu Ninh Vân Dập không đi, hắn cũng không đi, Y Kỳ nhận được tin tức chắc chắn có thể phản ứng được từ chối hay không. Một thuộc hạ thành thục, hẳn là có thể hiểu được tâm tư cấp trên. Bên kia Y Kỳ gấp đến độ vò đầu bứt tai, không, ta không thể. Hắn thậm chí còn chưa làm rõ ràng quan hệ của Nguyên Soái cùng Bạch Tiên Sinh là gì. Lại cùng Tông Tiên Sinh kia nữa là quan hệ gì? Buổi tối Ninh Vân Dập ăn cơm rất sớm, sau đó liền đem bé con Tiểu Miêu dỗ ngủ, bởi vì Ninh gia cách Hồng Cung không xa, nên y cũng không vội xuất phát. Ninh đại ca cũng nằm trong danh sách được mời, cho nên y tính toán cùng Ninh đại ca tiến cung. Ninh giáo sư biết việc này cũng nhíu mày, lo lắng nhìn hai đứa con. Vạn nhất thật sự muốn liên hôn với hai người thì làm sao bây giờ? Chỉ cần điểm mấu chốt này thôi đủ để thấy mục đích của đối phương không đơn giản. Huynh đệ Ninh Vân Dập thật ra lại bình tĩnh, cũng không thể ép buộc chúng ta đáp ứng, đi một bước xem một bước. Dư Quang lại nhịn không được liếc mắt nhìn cục lông nào đó ở góc phòng giả bộ lơ đãng nhưng thực tế là đang dựng tay nghe ngóng. Nếu thật sự muốn lo lắng, sợ là Tông Nguyên Soái càng lo lắng hơn mới đúng, trận yến tiệc này, không chừng bọn họ không phải vai chính, là Tông Nguyên Soái mới đúng a. Tông Linh cùng Tam Phòng bị đuổi đi, hiện giờ Tông gia chỉ còn lại một mình Tông Nguyên Soái, sợ là sớm tranh giành điên rồi. Tuy nói y có mấy gian cửa hàng nổi danh đó, nhưng so ra lại kém gia nghiệp phú khả địch quốc của Tông gia. Ninh Vân Dập cùng Ninh đại ca cùng nhau ra cửa, Tông Hạo lúc này mới lắc lư về phòng, từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, trước đó hắn đã ghi võng mạc, thực mau thì được thông qua, thân ảnh lặng yên không một tiếng động biến mất ở nơi tối tăm. Đồng thời ngay lúc đó, thông báo mèo lớn rời khỏi Ninh gia tự động gửi đến vòng tay Ninh Vân Dập, y nhìn xuống, nhướng mày, mèo lớn này lừa y lâu như vậy, bây giờ để y ăn dưa xem hắn diễn cũng không quá phận đi. Chờ hai người Ninh Vân Dập vào cung, liếc mắt nhìn sơ qua đã thấy không ít trai xinh gái đẹp ăn mặc lông lẫy, quả nhiên. Chính là tiệc ái hữu a, vẫn là phía chính phủ bày trò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh đại ca cùng Ninh Vân Dập liếc nhau, đặc biệt là Ninh Vân Dập sờ sờ mớ râu ria trên mặt chính mình, hướng Ninh đại ca cười cười. Đại ca đoán xem đêm nay nam sĩ đứng đầu trong ba xếp hạng là ai? Ninh đại ca thấy ánh mắt hóng chuyện của y bất đắc dĩ nói. Thứ hai ta không biết, nhưng Tông Nguyên Soái khẳng định là thứ nhất. Ninh Vân Dập ngoài ý muốn, cả cái này cũng truyền tới quân bộ. Ninh đại ca, sao không thể, không ít người trong lén lút tính thử Tông gia rốt cuộc có bao nhiêu tài sản. Tuy rằng tin tức Tông Nguyên Soái mất tích lại trở về bị đè ép xuống không truyền ra, nhưng các thế gia chủ tinh đều biết hết, đêm nay chắc chắn sẽ rất náo nhiệt đây. Ninh Vân dập ừ một tiếng, đại ca cũng để ý một ít, không chừng có người cũng sẽ nhớ thương ngươi à, vì sao Ninh Vân dập không nói chính mình á, tuy rằng cũng là miếng bánh thơm ngon, nhưng có Tông Nguyên Soái ở đây, đúng là y có chút không đủ phân lượng. Ninh đại ca cũng nghĩ đến điểm này, chỉ sợ Tông Nguyên Soái không nhất định sẽ xuất hiện. Ninh Vân dập nhìn một chỗ chậm rãi lắc đầu. Không, hắn sẽ đến. Chính y đã thấy thông báo. Thời điểm mấu chốt như vậy đối phương lại chạy khỏi Ninh gia. Còn có thể vì cái gì? Bất quá nếu Hoàng Thái Tử đồng ý vụ liên hôn chớp nhoáng này, vậy thì mục đích hắn muốn đạt được sau cuộc liên hôn này là cái gì? Hắn cùng Heman gia tộc liên hôn. Chẳng lẽ muốn cho Heman cùng Tông Nguyên Soái cũng liên hôn, hình thành quan hệ anh em cột chèo? Có cùng nhau hưởng lợi, cũng càng tăng thêm độ tin cậy không thể tách ra. Muốn biết chỉ cần chờ lát nữa hỏi Vưu Tư là rõ. Không bao lâu, Vưu Tư một thân áp suất thấp như cũ, bộ dáng tối tăm không ai bì nổi xuất hiện. Hắn đi tới đâu chỗ đó né xa ba bước, cuối cùng nhìn thấy Ninh Vân dập lập tức đi tới. Play Cồn Tước vốn dĩ từ bên kia đang muốn đi lại đây, trợn tròn mắt, yên lặng lựa chọn lui ra phía sau một bước, cùng Ninh Vân dập cách không chung mắt đối mắt. Huynh đệ, ngươi bảo trọng. Ninh Vân dập, ngươi làm huynh đệ mà không có lương tâm à, Vưu Tư lại đây, đứng thẳng tắp bên cạnh Ninh Vân dập, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt tối tăm, lực sát thương cực đại, cũng chặn bước chân của đám người muốn đến gần Ninh Vân dập. Ninh đại ca vừa mới bị đồng liêu kêu đi, giờ phút này chỉ còn lại có Ninh Vân dập cùng Vưu Tư, người sau nhìn bốn phía, cau mày dò hỏi Ninh Vân dập. Sao ngươi lại tới đây? Buổi tiệc này rõ ràng không thích hợp. Người đã đến rồi cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy a, như thế nào, còn có thể mạnh mẽ bức hôn. Không phải là gia tộc Heman các ngươi chứ, người đã biết, không nên tới. Vưu Tư càng nghĩ càng bực bội, ai ngờ kế tiếp liền nghe được Ninh Vân dập nở nụ cười, còn hỏi hắn. Gia tộc người tới đây đều là nữ sĩ, Vưu Tư ừ một tiếng, bằng không thì sao, Ninh Vân dập nhìn biểu tình của hắn, ngay sau đó chậm gì gì nói. Nhưng, ta thích nam. Cho nên gia tộc các ngươi có chuẩn bị khác không? Vưu Tư ngơ ngẩn nhìn Ninh Vân dập, sau một lúc lâu mới hoảng hốt một tiếng. Ngươi nói, cái gì? Ninh Vân dập cười tủm tỉm nhìn hắn. Nếu không, Vưu Tư nhanh chóng lui về phía sau ba bước. Không, ngươi đừng mơ. Hắn có thể bán mạng, nhưng không thể bán thân a. Bên kia, Y Kỳ đi bên cạnh Tông Nguyên Soái đeo mặt nạ thêm một thân khôi giáp khoan thai tới muộn đang đứng trong góc nhìn Vưu Tư cùng Bạch Tiên Sinh cách đó không xa. Thần sắc cổ quái xem xét sảnh tiệc rồi quay qua nhìn Tông Nguyên Soái. Nguyên Soái, có phải rất khó chọn hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Hạo nhíu mày liếc hắn một cái. Cái gì? Y Kỳ xoa xoa tay, biểu tình càng thêm quái dị. Nguyên Soái ngươi đừng gạt ta đã biết hết rồi. Tông Hảo, gạt hắn cái gì? Y Kỳ nhỏ giọng, thần thần bí bí nói. Nguyên Soái ngươi còn gạt ta nhìn ra hết rồi. Quan hệ của ngươi cùng Bạch Tiên Sinh là tìm hiểu, nhưng trước kia ngươi lại cùng Tông Tiên Sinh lại quan hệ không bình thường, cho nên về sau tách ra. Tông Tiên Sinh vì nhớ người nên nhận đứa nhỏ hình thú loài mèo, trên danh nghĩa là cháu trai trên thực tế là nghĩa tử, biểu tình cao lãnh cùng thần thái Nguyên Soái ngươi giống y chang. Ô, thật là cảm động đất trời. Tông Tiên Sinh thậm chí còn lấy họ của Nguyên Soái đặt làm tên gọi khác, Tông Môn Đệ Nhất Đao, là hoài niệm đi, một tiền nhiệm si tình vs một đương nhiệm đa tình không kiềm chế được, quá khó chọn rồi. Tông Hảo, cách chương.